Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, Đệ Ngũ Chương Nật Nật Ra Ngựa. Sáng sớm hôm sau, Giản Ngôn đang chuẩn bị xuất phát lúc, nhất thời, mèo còi. Không gian trung truyền đến Nật Nật kiều mềm biếng nhác kêu to. Tình, xem ra tiến hóa rất thành công. Bằng không này không vừa yêu thanh âm sẽ không vui vẻ như vậy. Tỉnh được tốt, vừa vặn nhiều đại trợ lực, biến dị kê mặc dù lợi hại, nhưng so với Nật Nật này chỉ biến dị mèo, nhất là đã tiến hóa đến tam giai biến dị mèo mà nói. Quả thực chính là cha a, tam giai biến dị động vật cùng nhất giai biến dị động vật kém đến đó cũng không phải là một đinh. Nửa điểm money tuy nói Nật Nật hiện tại cũng bất quá là mới vừa tiến vào tam giai. Thân thể các phương diện khống chế cũng không phi thường tốt. Nhưng lần này tiến hóa qua đi nó, bình thường hơn 10 chỉ biến dị kê căn bản vô pháp đối với nó tạo thành uy hiếp. Ông Kiều mềm ngủ ở trong ngực nàng Nật Nật, Giản Ngôn vừa mới mở cửa phòng lại thấy được một ngoài ý liệu người tựa hồ sớm đã chờ đợi lâu ngày. Đứng ở cuối hành lang chỗ, đôi mắt thẳng tắp đang nhìn mình, hiển nhiên, nàng đang đợi người. Đúng là mình không thể nghi ngờ. Vương Diễm, hình như là tên này không sai. Cái kia bị chính mình hung hăng, giáo dục trôi qua Diễm Trang nữ lang. Sở dĩ có thể nhớ tên của nàng, thực vì nàng là mặt thế hậu chính mình thứ nhất nhìn thấy. Dám ở mặt thế người như thế người hận không thể nhiều bao mấy tầng thời điểm. Còn ăn mặc một thân thanh lương đến hận không thể y phục trên người ít hơn nữa mấy khối vải vóc nữ. Nhân, nàng tìm đến mình sẽ có thể có chuyện gì? Tổng không đến mức là tìm đến mình báo thù đi. Thỉnh cho phép ta thêm vào lần này hành động. Vương Diệm ánh mắt thập phần kiên định thành khẩn. Một thân cùng Giản Ngôn cùng loại màu đen quần áo thể thao che không lấn át được kia một thân linh. Lung có hứng thú xinh đẹp tư thái. Trắng trong thuần khiết trắng nõn mặt cười thượng nếu không thấy chút nào đồ trang điểm dấu vết. Nếu không có Giản Ngôn mắt độc, có lẽ cũng sẽ không nhận ra trước mắt này thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần nữ nhân đó là cái kia mặc. Thanh lương, trên mặt hóa diễm lệ nồng trang kiêu ngạo nữ, nguyên nhân, thay đổi triệt đề, nhìn không ra, rửa đi tầng kia đồ trang điểm, cũng là một tư sắc có chút không tồi trung thượng đẳng mỹ nữ. Ta nghĩ muốn trở nên mạnh mẽ, cường đại đến có thể tượng ngài bình thường. Không cần lại dựa vào nam nhân, nàng vẫn luôn chỉ là thiếu một cơ hội, không có người từ nhỏ liền nguyện ý làm cái đê tiện. Làm người ta buồn nôn cười nhạo loại xấu người, nàng là vì tư lợi quá, nhưng cũng không có nghĩa là nàng liền thực sự là một tội ác tày trời ác nhân. Mặt thế tiền trạch đắm chìm vũng bùn cái giếng sâu, là bởi vì nàng cần tiền, mặt thế hậu, nàng ích kỷ. Là bởi vì muốn phải sống, không muốn liền đi tìm người nhà cơ hội cũng không có. Có thể nàng ích kỷ, nhưng ở có chút vấn đề nguyên tắc thượng, Vương Diễm theo không cảm giác mình có sai. Mộc Uyển Linh có thể cao cao tại thượng, đó là bởi vì nàng không có trải qua cái gì gọi là làm đau khổ. Phú quý nhân gia, có tiền có thế, còn có khuôn mặt đẹp cùng tài trí, cơ hồ hoàn mỹ không sức mẻ nhân sinh. Nàng biết cái gì, dựa vào cái gì như vậy tự cho là đúng. Nàng sao có thể sẽ hiểu bọn họ này tiểu các lão bách tính khổ sở cùng dãy giụa. Nếu như không phải vận may làm cho Giản Ngôn thu lưu. Có nàng nhưng dựa vào, nàng 100% có thể khẳng định, cuối cùng có thể sống được đi. Tuyệt đối sẽ là vì tư lợi chính mình, mà không phải còn ngây thơ đến lệnh nàng cảm giác buồn cười đến cực điểm nàng. Nhìn một cái kia cao quý thiên kim tiểu thư đi. Nàng đến nay còn chưa có làm hiểu. Chính mình sở dựa vào người là một hạng người gì. Nàng lại cần gì. Người cùng Uyển Linh có thù oán. Hoàn cảnh có lúc hầu rất đáng sợ. Nó có thể làm cho một người tiến bộ. Đi hướng thành công. Cũng có thể đem một người triệt để hủy diệt. Tính cách của người ta xưng không hơn chán ghét. Cũng tuyệt không thích. Muốn nghĩ rõ ràng đi. Lúc nào hầu ngươi chân chính suy nghĩ cẩn thận vì sao ta tình nguyện cố ý đi huấn luyện một đóa nhà ấm đóa hoa cũng không cần một đóa có cường đại lực sát thương thực nhân hoa lúc. Ngươi lúc nào hầu cũng có thể trở thành thủ hạ ta người. Vì sao? Vương Diễm vô pháp tiếp thu giản ngôn cự tuyệt. Nàng không hiểu, nhìn ở ngươi bản tâm lương chi không có lạc lối. Ta mới bằng lòng tốn dành cho lời khuyên. Không chân chính suy nghĩ cẩn thận tiền không muốn tới tìm ta nữa. Ta bề bộn nhiều việc mèo, mang chút trào phúng ý vị mèo kêu. Bởi vì tiến hóa hậu mau sắc quấy hơi lộ ra đạm màu hồng phấn nật nật con ngươi tựa mang cười theo. Giản ngôn cánh tay chắc thò đầu ra, nhìn Vương Diễm liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Cũng không biết nó vừa kêu một tiếng kêu rốt cuộc là muốn biểu đạt một chút có ý gì. Thế nào, ngươi xem hảo nàng, mầm cũng không phải sai. Đáng tiếc trong lòng lệ khí quá nặng, không hảo hảo ma dụng một chút góc cạnh sau này không dễ dậy, giản ngôn thân chỉ điểm nhẹ hạ nó. Kia phấn hồng chóp mũi, nật nật lập tức vươn ngón út đầu khẽ liếm hạ ngón tay của nàng. Yêu kiều lấy lòng, a, muốn cao cấp điểm tinh hạch không? Một hồi ta dẫn ngươi đi tìm, bất quá thế nào đem có chủ vật biến thành của ngươi? Phải nhìn chính ngươi, cao cấp điểm tinh hạch, nật nật híp hí mắt, mị được chỉ còn một cái khe nhỏ mắt thế nào làm người ta cảm giác âm hiểm mà ni giản. Ngôn không nói gì, cưng chiều sờ sờ nó đầu nhỏ giữa, cười cười, có thể kích thích này không vừa yêu hứng thú, tin kế tiếp bọn họ mới có thể tiết kiệm được không ít phiền phức. Trên thực tế, phiền phức đúng là thiếu một nhiều hơn phân nửa. Nhưng cảm giác sợ hãi nhưng cũng không ít cấp người bên cạnh mang. Bởi vì tiểu gia hỏa này ở trên đường chỉ muốn nhìn thấy biến dị kê. Liền lập tức theo giản ngôn trên vai nhảy xuống. Trong nháy mắt biến thành một cái con báo bàn khổ hung mèo. Không nói hai lời liền xông lên phía trước. Miệng hé ra, chảo vung lên, biến dị kê các sôi nổi bỏ mạng. Đồng thời, đã chết cũng không buông tha nhân ra. Này biến dị kê các bình thường đại cầu bàn hình thể chút nào chưa cấp nật nật mang đến bất luận cái gì nuốt chửng độ khó, nhìn không lớn bụng tượng cái không đáy tựa như, cho tới bây giờ, giản ngôn chỉ ít nhìn thấy nó nuốt ăn 3-40 chỉ biến dị kê. Bụng không chút nào không gặp chướng, không chỉ có nàng xem khóe miệng có điểm trừu, bao gồm Lý Nghị chờ người ở bên trong. Tất cả mọi người ở trong lòng thẳng tắp dùng mình một cái. Nhìn này mau sắc mang chút phần ý, thấy thế nào đáng yêu tiểu, mèo mễ. Đều cảm thấy như đại mùa đông Lý nuốt vào một trình thùng băng bán. Từ đầu rốt cuộc, do Lý đến ngoại lạnh lẽo. Thiên thần nha, thế giới này quá điên cuồng. Đây là trước đây ai cũng có thể dưỡng mèo sao? Cái loại này ôn mềm đáng yêu. Sẽ hướng về phía ngươi, meo meo, gọi, dùng sức hướng trên người của ngươi tăng muốn ôm một cái làm nũng mèo con sao. Tự nhận gan lớn bạo tử chợt bạo câu, địa cầu rất nguy hiểm, đội trưởng, chúng ta vẫn là tôi lại tinh đi thôi, quá khoa học viễn tưởng. Cũng quá huyền huyễn, đây là đâu vị đại thần dưới ngòi bút tiểu thuyết đâu đi. Một giây trước vẫn là chỉ phấn nộn nộn. Đáng yêu đến hắn một đại nam nhân đều muốn sờ một phen da lông mèo con. Một giây sau liền biến thân thành hung mãnh săn báo. Bộ đi tới cắn chết chảo thương mấy cây hơn 10 chỉ biến dị kê hoặc tang thi. Thuận tiện còn liên đới biết tiết kiệm không lãng phí đem thi thể tiện thể thanh lý rớt. Có này con mèo ở, căn bản đều không cần phải bọn họ xuất thủ. Bọn họ đây là tới du lịch đi. Thật là đến du lịch đi. Đi đến bây giờ, không chỉ có tang thi không gặp được mấy cái, nguyên bản thật thích tại đây quanh thân chung quanh du đãng một ít biến dị động vật. Này trung gian thì có biến dị kê các cũng rất là kỳ quái không mấy cái. Đều nhanh đến chỗ ngồi, mới chỉ là kia chỉ thần kỳ mèo mệ cố ý tìm tới cửa giết mười mấy chỉ. Hắn quả thực hoài nghi vị kia mỹ lệ giàn tiểu thư là cố ý đang lấy hắn các nói đùa. Có như vậy một cái thần kỳ sủng vật ở, nàng cũng có thể học con cua bàn ngồi chỗ cuối đi. Bạo tử tìm cách vừa thoát ra đầu, liền đột nhiên dừng bước, nguyên bản có chút dễ dàng biểu tình chợt biến đổi, cơ thể càng ở trong nháy mắt băng bó quá chặt chẽ. Là tiếng súng, hơn nữa còn là chính mình sở quen thuộc dùng ống đánh ra hiện đạn thanh Amani giống như hắn bàn. Quen thuộc cảm cùng phản ứng người cũng không ít, trong đó sấm dậy càng cấp hô lên, là bọn hắn, mau, bọn họ khẳng định gặp cái gì nguy hiểm, mau, đi, giản ngôn biểu tình cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc băng lãnh. Ở sấm dậy chưa hô lên thanh trước, nàng đã dẫn đầu chợt nhảy tới cấp tốc biến thân nật nật trên người. Trước một người hướng về phát ra âm thanh địa phương xông ra ngoài. Nàng cảm thấy, liền ở tiền phương bất quá 100 mét trong vòng địa phương. Có một luồng có chút quen thuộc lại mang điểm xa lạ hơi thở. Đó là, nước hơi thở, hơn nữa cổ hơi thở này. Rõ ràng có chút không quá ổn định, không phải bị thương, đó là dị năng tiêu hao quá lớn. Sắp lực kiệt, muội muội, PS. Phiếu phiếu a cái kia phiếu phiếu, đồng dạng loại hình, vì sao nhân gia chính là đối nhau phiếu nhiều, hơn nữa một nhiều luôn luôn muốn nhiều gấp hai sổ trở lên. Vì sao a vì sao, này còn làm cho người ta sống thế nào a a a. Hết chương.